Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, chương 9, nhất là tương tư. Tiếu thừa càn nói như vậy, liền làm cho ta có chút không giải thích được, không nhịn được vỗ một cái đầu hắn, giống một câu, ngươi không biết, ngươi nói với ta cái dám mà. Tiếu thừa càn bị vỗ một cái đầu, thoáng cái liền nổi giận, vội vàng đưa tay đi kiếm một chút hắn nhím đầu, phản chụp ta một chút, giống đến, coi như lão tử không biết, ngươi cũng không thể chụp đầu ta à, ngươi đầu sao, ta không giải thích được. Lúc trước tiểu tử này không này kiêng kỵ a, ta xxx sao sao sao, ngươi không phụ lòng lão tử sao, lão tử này kiểu tóc cũng đổi bao lâu, hóa ra ngươi liếc mắt đều không nhìn. Tiếu thừa càn lửa giận ngút trời, xem bộ dáng là rất nghiêm túc níu lấy ta cổ áo. Ở ta trong tầm mắt, tiếu thừa càn từng sợi tóc đứng thẳng, hãy cùng cái nhím tựa như, ta là không thèm để ý cái gì kiểu tóc nhân. Nếu không cũng không khả năng vạn năm tự nhiên lưu hải. Bất quá ta vẫn là thật lòng cảm thấy tiếu thừa càn lấy trước kia hơi lâu một chút tóc thích hợp hắn. Ta có nhìn, nhìn tiểu tử này nghiêm túc, ta không có cách nào, chỉ có thể vội vàng cầu xin tha thứ. Vì vậy đề tài quả thực quá buồn chán. Này còn tạm được, cái này kiểu tóc rất có nam nhân vị nhi. Đỡ cho thừa chân nha đầu này nói lão tử liền trưởng với đàn bà tựa như. Đang khi nói chuyện, tiếu thừa càn không nhịn được lại dùng hai tay một cái sờ tóc hắn. Tự lẩm bẩm nói đến, huyện thành này trong định hình thủy khó dùng sao? Thế nào mới vừa rồi gió thổi một cái? Ta cảm giác tóc đi theo sắp xếp đây. Ta quả thực cảm thấy cái đề tài này bị hư hỏng ta chỉ số thông minh. Vô cùng dứt khoát xoay người rời đi. Ta rất muốn nói, người này sắp có 10cm tóc như vậy đứng thẳng. Người đảo nhiều hơn nữa định hình thủy. Phong thổi cũng phải động a. Nhưng rốt cuộc ta cảm thấy được cũng không cần cùng tiếu thừa càn thảo luận như vậy cấp thấp vấn. Đề, này, Trần thừa nhất, người chạy cái gì? Cái này kiểu tóc tô thừa tâm nói không tệ nha, ngươi còn không có cho ý kiến đây. Tiếu thừa càn không cam lòng sau lưng ta giống đến. Ta mặt cũng sắp co quáp. Ta phỏng chừng tiếu thừa càn tiểu tử này sắp bị thừa tâm ca bẫy chết cũng còn không biết. Ta không quay đầu lại. Chỉ nói là, sư phụ ta cho ngươi tìm ta nói. Lại không nói khi nào thì đi. Cái này không tán gẫu sao? Cũng nhanh đi. Ta tin tưởng Khương gia sẽ an bài. Nói đến cái này, tiểu tử này ngược lại không có nói hắn kiểu tóc chuyện. Mà là nghiêm túc trả lời ta một câu. Ta khoát khoát tay, không có nói thêm nữa. Ý kia đã biểu đạt rất rõ ràng. Chính là lần nói chuyện này mục đã đạt thành. Ta nhận được chuyện này. Cũng tiếp nhận, đường phân cách Lý Sư Thúc mộ địa ngay tại rừng Trúc Tiểu Trúc một nơi bối âm chỗ ngồi. Trong này là có chú trọng. Mai táng địa thế là thừa chân tự mình cho Lý Sư Thúc chọn. Nàng nói rừng Trúc Tiểu Trúc phong thủy cũng không tệ lắm. Ta không hiểu âm trạch chú trọng. Bất quá thừa chân đi theo Vương Sư Thúc nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ không sai. Ở rừng Trúc Tiểu Trúc trong, là một mảnh ánh mặt trời sáng lạn. Gió nhẹ ung dung tinh khí trời tốt, nhưng là đi tới Lý Sư Thúc trước mộ. Ánh mặt trời liền sơ qua ảm đạm một ít. Phong cũng sơ qua lớn một chút. Ta mặc một bộ đơn bạc áo khoác. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì bệnh nặng mới khỏi nguyên nhân. Lại có một ít lạnh. Xa xa, ta đã nhìn thấy thừa thanh ca bóng lưng. Mặc trong ngày thường xuyên món đó giặt hơi trắng bệch màu xám đường trang. Đứng ở Lý Sư Thúc trước mộ. Gió lay động đến thừa thanh ca quần áo vạt áo. Cũng thổi lên cái kia nhanh sóng vai tóc dài phát trung tia tóc trắng là như vậy nhức mắt. Cũng lộ ra như vậy cô đơn cùng tịch mịch. Ở trong ấn tượng của ta. Ta chưa bao giờ xem qua như thế vắng lặng bóng lưng. Thừa thanh ca như vậy bóng lưng cho mãnh liệt như vậy rung động. Lần đầu tiên rõ ràng như vậy cảm nhận được vắng lặng cái từ này ý cảnh. Ta nhẹ nhàng đi tới. Truyền tới là giày cùng cỏ xanh tiếng va chạm âm. Thừa thanh ca thậm chí không quay đầu lại. Liền nhẹ giọng hỏi một câu. Thừa nhất, ta không nghĩ bầu không khí như vậy ngưng trọng. Cố ý cười nói. Thừa Thanh ca, ngươi không quay đầu sao liền có thể biết? Ngươi tính ra, chuyện nhỏ này, yêu cầu đoán sao? Mỗi người đi bộ tiếng bước chân rất bất đồng. Ta có cái bệnh vặt, chính là thích nghe nhân tiếng bước chân. Ghi nhớ lại nhịp điệu này, giống như sư phụ ta, chính là mỗi một lần nhấc chân trước, hơi có dừng lại, giống như phải cân nhắc tốt mỗi một bước không thể đi sai. Mà cất bước lúc lại hết sức có lực, bởi vì từ lạc thanh âm liền có thể nghe rõ. Thừa Thanh giọng nói của ca nhàn nhạt, mà vào lúc này, ta chạy tới Thừa Tâm ca bên người. Trên người hắn có nhàn nhạt mùi rượu, mà trên tay hắn sẽ cầm một ly rượu. Trên đất còn bày một cái ống trúc, bên trong liền chứa rượu, mà ở kia ống trúc bên cạnh, còn oai đảo đến một cái ống trúc. Ta cố ý khom người, nhặt lắc lư, bên trong còn có một chút điểm còn sót lại rượu. Ta thở dài một tiếng, thả ra trong tay ống trúc. Sư phụ liền thường thường dùng loại này ống trúc đánh rượu. Một tiết đại khái chính là một cân dáng vẻ. Chẳng lẽ Thừa Thanh ca một người ở chỗ này liền uống nhiều như vậy? Một cân rượu đi xuống đều không ngừng. Sẽ uống xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, ta liền đoạt lấy Thừa Thanh ca ly rượu. Ngửa đầu uống bởi vì bị thương. Ta quá lâu không có cụng rượu. Này cay độc rượu chảy qua cổ họng. Lại sặc ta ngay cả âm thanh ho khan. Thừa Thanh ca không nhanh không chậm đoạt lấy chén rượu trong tay của ta. Sau đó rất lạnh nhạt nói đến, ngươi bị thương, không nên uống rượu, vậy ngươi nên uống nhiều như vậy. Ta mơ hồ có tức giận, ta hiểu Thừa Thanh ca, nhưng là ta cảm thấy cho hắn không nên như vậy buồn. Là, Lý Sư Thúc không có ở đây, hắn còn có chúng ta a, cho dù từ trong tình cảm chúng ta không thể thay Lý Sư Thúc, cũng không khả năng thay thế, nhưng là, hắn như vậy cô độc lại tính là gì? Lộ ra lời như vậy ta không nói ra miệng, không nói ra Thừa Thanh ca tại sao phải ở thời điểm này lộ ra như vậy cô độc. Giống như náo nhiệt là chúng ta, ấm áp là chúng ta, mà hắn chỉ là một người. Đối mặt ta chất vấn, Thừa Thanh ca sâu kín thở dài một tiếng, sau đó nói với ta đến, ta thực ra không có uống nhiều như vậy. Ngươi xem trên đất, nói xong, ngón tay hắn một chỗ, ta nhìn một cái. Trên đất quả nhiên là ướt nhẹp, hơn nữa truyền tới nồng nặc mùi rượu. Vậy hẳn là rượu rơi vãi trên đất truyền tới mùi vị. Ta nhìn Thừa Thanh ca không biết nói cái gì, mà hắn từ trong ống trúc đổ ra một ly rượu. Sau đó bắt đầu lớn tiếng đọc đến, chuyện cũ chỉ kham ai. Đối với cảnh khó khăn xếp hàng, gió thu đình viện rêu sâm cấp, nhất nhậm bức rèm nhàn không quyền. Cả ngày ai tới ta không hiểu Thừa Thanh ca hành vi. Chỉ có thể yên lặng nghe. Ta biết đây cũng là một bài tống từ. Bất quá cụ thể là ai? Ta không biết. Ta không hiểu Thừa Thanh ca lúc này thuộc lòng cái này làm gì. Thừa Thanh ca cũng không có ý định giải thích cho ta. Chỉ là thanh âm có chút tịch mịch đọc đến này thủ tống từ. Đọc xong sau này, hắn đem rượu trong ly hất tới vừa mới cái kia địa phương. Tiếp lấy lại rót một ly, chính mình uống một hớp, lúc này mới khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười nói đến. Rượu và thức ăn bất tương ly, nhưng là ai biết, có lúc hảo văn tự, bất kể là đường thi tống từ hay lại là nguyên khúc, thậm chí nhất thiên tán văn, đều là tốt nhất đồ nhắm vật đây. Sư phụ ta yêu tống từ, được hắn ảnh hưởng, ta cũng yêu tống từ. Mới vừa rồi ta thuộc lòng là Nam Đường hậu chủ Lý Dục một bài Lãng Đào Xa. Tên điệu danh, sư phụ yêu hắn nhất hậu kỳ từ. Loại này nhân sinh thay đổi nhanh chóng. Từ sâu sắc trong bi ai muốn ngộ đến chân đế. Muốn phải cầu được nội tâm an tĩnh. Nhưng lại dẫy giụa không ra bàng hoàng. Hắn cảm thấy giống như thế gian nhân tả chiếu. Nhưng thế gian nhân hiếm thấy là một viên muốn ngộ tâm. Ta yên lặng nghe Thừa Thanh ca vừa nói, cũng nhìn trên mặt hắn thực ra có rượu ý dâng trào đỏ ửng. Hắn như thế lạnh nhạt một người, như vậy tâm tình ngược lại là vô cùng hiếm thấy. Có lúc tận tình tự phát tiết cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện xấu. Ta cần phải làm, cũng thật chỉ là yên lặng nghe, mà Thừa Thanh ca cũng chỉ là dự định kể lể. Cái kia cô đơn thanh âm tiếp tục vang dội ở tai ta bờ. Thừa Nhất. Người cũng đã biết, sư phụ nói hắn cả đời không thấy được đạo viễn, bởi vì chỉ là trói buộc ở một cái chức vị, tuy nhiên lại đảm nhiệm trọng, hiếm thấy thanh nhàn lúc, chung quy là ưa thích cùng ta như vậy đối tử đương ca. Lấy từ là hào, uống thật thoải mái chúng ta thói quen, một bài từ, một ly rượu, giống như uống mọi thứ mùi vị, bây giờ, ta chỉ là muốn lại bồi bồi hắn, thừa nhất, người nhất định sẽ trách ta. Các ngươi đối với ta tâm trọng, ta lại như thế cô độc cô đơn, có phải hay không là thương các ngươi tâm? Thực ra, không phải là, không phải như vậy, sư phụ vào năm ấy, coi như cho phép mình không chịu đựng được, người biết hắn nói với ta cái gì không? Thừa Thanh ca trong mắt đắp lên một tầng sương mù, nói cái gì? Mới vừa rồi ly rượu kia, từ trong dạ dày truyền tới nóng rát khí tức. Ta nhưng không biết tại sao, hay lại là còn muốn uống một ly, không nhịn được từ dưới đất cầm lên ống trúc, cho mình mãnh quán một cái. Thực ra, ta cũng muốn Lý sư thúc, cái kia nghiêm túc, cùng Thừa Thanh ca như thế, cảm tình chưa bao giờ yêu lộ ra ngoài, lại hết sức trọng tình nghĩa nam nhân. Nếu không, ta ở Bắc Kinh đi học lúc, ở trường học làm gì chuyện hư hỏng nhi, hắn làm sao biết hỏi thăm rõ ràng. Quả nhiên, nhân sợ nhất tương tư, không thể trở về ức đã qua chi tiết, sẽ rơi vào đi, hắn nói, hắn còn lại thời gian không nhiều, đã từng, sẽ rất lo lắng ta một người bơ vơ, nhưng là từ một lần kia Bắc Kinh tụ sau này sẽ, hắn liền không bao giờ nữa lo lắng, hắn nói, mấy người bọn hắn sư huynh đệ đều là sư tổ đệ tử, nhìn như bất đồng, kỳ thực một lòng. Ta là theo chân hắn, nhưng là hắn tuyệt đối tin tưởng các sư thúc đối với ta tâm đồng hắn không có khác biệt. Mà chính ta sư huynh muội môn, cũng có một viên tấm lòng son. Lão Lý nhất mạch không thu không hiểu một chữ tình người. Coi như cả đời khốn khổ vì tình. Tình này tự nhiên cũng bao gồm sư môn tình hắn nói. Cả đời may mắn, vào lão Lý cửa, để cho ta cắt không thể tại hắn sau khi đi. Đối với hắn tương tư quá nặng, đến thời điểm sẽ phụ các ngươi tâm. Nói xong câu đó, Thừa Thanh ca không có xa hơn chính mình ly rượu rót rượu, mà là giống như ta, nắm ống trúc rót một hớp lớn, sau đó khạc mùi rượu nói tiếp đến. Thực ra, ta một đường đi theo các ngươi tìm sư thúc, hồi nào cũng không phải là đang tìm đối với sư phụ một loại nhớ nhung. Dựa theo sư phụ từng nói, loại tư niệm này liền rơi vào ba vị sư thúc trên người. Tìm về bọn họ, ta tìm hồi sư phụ. Nói xong câu đó, Thừa Thanh ca thân thể cơ hồ đứng không vững, mà ta đỡ một cái hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.